Kết quả, ba người ba phản ứng. Lục Viên, gạt bọn mình sao? Mình không tin. Tú Gia, mình phải kìm nén. Quá tàn bạo rồi. Hoa Linh, đầu óc cậu có bệnh hả? Còn trẻ như vậy đã vùi mình vào mộ phần hôn nhân. Unlike, cách chương.